Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 358, sinh tử hỗ trợ. Một lần tổn thất hai đầu áo nghĩa cấp long thuật. Bây giờ cái kia áo nghĩa long thuật thi triển phương thức đều tiến vào hạng thượng mới kình thiên trụ đại long thuật bên trong. Dù cho cái này mới kình thiên trụ đại long thuật lấy được không được đầy đủ, cũng ít nhất phải đến hơn phân nửa. Trừ bỏ hai đầu áo nghĩa cấp long thuật, còn có từ mộng long cảnh chi tâm cái kia đạt được đến mộng long cảnh bản nguyên, cũng có chừng phân nửa, đều đầu nhập đặt ở lần này hạng thượng số 2 trên người. Một cái, toàn bộ thua, Ngục Huyền Tà Long trên mặt kinh ngạc, dần dần xuất hiện biến hóa, cứng ngắc kinh ngạc, nổi lên một loại gọi là hưng phấn cười. Thú vị, thú vị, thú vị, kiệt kiệt kiệt kiệt, quá thú vị. Ngục Huyền Tà Long hai tay rất là khoa trương, đại phúc độ dơ cao, lại nặng nặng đập ở trên đầu gối. Bản Tà Long ưa thích, bản Tà Long hết sức ưa thích khiêu chiến. Rất nhiều năm, đã rất nhiều năm, hạng thượng nhìn xem Ngục Huyền Tà Long hưng phấn dùng hai tay liên tục đập mang theo hắn hai cái kia đầu gối. Đã rất nhiều năm, đã rất nhiều năm, không có người có thể cho bản Tà Long hưng phấn. Ngục Huyền Tà Long cười híp mắt nhìn xem hạng thượng. Bản Tà Long vốn cho rằng trên đời này chỉ có Tự Tại Thiên Na ngu xuẩn, cùng 10 đại long tước còn có thần long, trước mắt mới có thể miễn cưỡng để bản Tà Long dẫn lên hứng thú. Không nghĩ tới đây vậy mà cũng có một cái. Tốt, ngươi xảo diệu lợi dụng ngoại lực, kích phát ra cái kia quái dị thiên phú long thuật, đánh bại bản Tà Long sáng tạo hạng thượng số 2. Như vậy bản Tà Long liền làm cái hạng thượng số 3 đi ra, đem ngươi tiêu diệt. Ngục Huyền Tà Long trên mặt mang nụ cười hưng phấn, biến mất ở sau lưng trong sương mù. Hạng thượng nháy nháy mắt, trong lòng âm thầm may mắn. Lần này thật là may mắn. Nếu như thay cái đối thủ cường đại, lại không có càn đạt bà long tộc cái này thiên phú đặc thù long thuật, như vậy hiện tại thân thể đã là Ngục Huyền Tà Long đang thao túng. Không có khả năng, không có khả năng. Người thực lực tại sao còn tăng vọt? Đạt bà huyết tôn lơ lửng ở trước mặt hạng thượng, nhìn xem tựa như mất đi ý thức hạng thượng, thực lực đột nhiên không hiểu ra sao lại một lần bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Cả người tinh thần cũng muốn triệt để sụp đổ. Cho dù là thiên phú long thuật, thần long nỉ non, có thể cho Long Huyền trong thời gian ngắn tạm thời tăng trưởng một thành chiến lực, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là một thành mà thôi. Hạng thượng hiện đang tăng trưởng phương thức liền như là hai cái hạng thượng đột nhiên hợp hai làm một, tăng gấp đôi. Điều này sao có thể? Trên đời cường đại tới đâu long thuật cũng không khả năng để cho người ta thực lực trong khoảng thời gian ngắn bộc phát tính chất tăng dài hơn một lần. Trừ phi là đột phá giai cấp, tiến giai trở thành càng mạnh Long Huyền mới có thể làm được. Oanh long, hạng thượng đỉnh đầu cái kia vốn là sáng tỏ bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, đại lượng mây đen tại thiên không liên tục lăn lộn, hình thành một đảo lại một đạo long kiếp. Đây là có chuyện gì? Hạng thượng ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, nhìn cũng không nhìn trước mặt đạt bà huyết tôn. Cái này đã từng đối thủ, bây giờ đã không còn là bản thân chủ yếu đối thủ. Trên bầu trời không hiểu xuất hiện long kiếp mới là đối thủ chân chính. Ta không có long dẫn, căn bản là không có cách lên cấp A. Hạng thượng không thể nào hiểu được nhìn xem tầng mây bên trong đại lượng long kiếp, cơ hồ mỗi một đạo đều mang một tia long tôn đại kiếp vị đạo. Cái này, tính chuyện gì xảy ra? Hạng thượng nhìn về phía xa xa Hoa Côn Lôn. Sư phụ, cái này. Hoa Côn Lôn khóa chặt lông mày đã sớm mở ra, trên mặt viết đầy cùng hạng thượng một dạng kinh ngạc. Đây rốt cuộc tính là chuyện gì xảy ra? Hạng thượng căn bản không có tấn thăng ngưng long cảnh long dẫn. hắn lẽ ra không cách nào phát động long kiếp mới đúng. Làm sao long kiếp đột nhiên liền xuất hiện? Đạt Bà Huyết Tôn không thèm quan tâm bầu trời long kiếp, điều động toàn thân long khí cùng long thuật, đưa chúng nó toàn bộ về đến song quyền phía trên, lấy mỗi giây mấy trăm quyền tốc độ, cao tốc oanh kích lấy hạng thượng ngực còn có đầu lâu. Mỗi một kích oanh ra cũng như cùng mấy trăm mặt trống trận đồng thời ở gõ đánh. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Đạt Bà Huyết Tôn giống như điên huy động song quyền, đập nện lấy hạng thượng thân thể, muốn đem người đánh bại, lại phát hiện bất kể như thế nào đánh, hạng thượng như là một tôn chiến thần, mảy may không làm bất luận cái gì lui lại cùng thụ thương. Còn không có đánh đủ sao? Hạng thượng bình tĩnh nhìn xem Đạt Bà Huyết Tôn, ngươi đánh không thắng ta, ngươi không phải không biết a? Nói ta là loài bò sát, hiện ở giữa chúng ta ai mới là loài bò sát? Đáng thương, thực sự là đáng thương, ngươi rõ ràng có năng lực lần nữa trùng kích Long Tôn, nhưng bởi vì lần trước thất bại sợ chết, dẫn đến cũng không dám lại trùng kích. Đạt Bà Huyết Tôn cảm thụ được hạng thượng ánh mắt, làn da đều có một loại nóng rực bị phòng cảm giác. Ánh mắt kia không có khinh bỉ, có vẻn vẹn chỉ là thương hại, giống như là người nhìn thấy một con kiến lại cố gắng nghĩ muốn thôi động người thân thể một dạng. Đó đã không phải là buồn cười, mà là thật đáng buồn, thật đáng buồn, thật đáng buồn, ta Đạt Bà Huyết Tôn nhân sinh cho tới bây giờ đều không có thật đáng buồn. Đạt Bà Huyết Tôn lực mạnh diêu động đầu. Hạng thượng, ta liền nói với ngươi, ngươi căn bản không hiểu ta. Ta trùng kích Long Tôn thất bại, bản nguyên bị phá hư, căn bản không có khả năng thành công, có đúng không? Hạng thượng nhàn nhạt nhìn xem Đạt Bà Huyết Tôn, vậy ngươi liền lui sang một bên, đứng ở đằng xa, nhìn ta lần lượt đột phá, trở thành Long Tôn, thành tựu Long Tước, đánh bại Ngục Huyền Tà Long, trở thành Long Huyền giới chân chính đệ nhất cường giả, làm ngươi không dám đối mặt đối Long Tôn đại kiếp một khắc, ngươi liền căn bản không tư cách cùng ta đối chiến. Ta không tư cách, không phải sao? Ngươi bây giờ liền bị thương ta đều làm không được. Ngươi liếc mắt một cái đáng thương loài bò sát, ta không đả thương được ngươi, ta là loài bò sát. Đạt Bà Huyết Tôn nổi điên trên mặt, đột nhiên thể hiện ra một cỗ tàn khốc cười lạnh. Ta Đạt Bà Huyết Tôn cho dù chết, cũng phải kéo lấy ngươi một lần đi chết. Hạng thượng, ngươi theo ta chết chung a. Long Tôn đại kiếp. Đạt Bà Huyết Tôn cổ tay rung lên, từ tàng long trong túi lại lấy ra một đầu long dẫn. Cái kia long dẫn chỉ có dài 3 tấc, thoạt nhìn cũng không lớn, lại lộ ra một cỗ đặc thù hương khí, từ xa nhìn lại trong suốt sáng chói, phảng phất trong truyền thuyết một đời loại long thú tử vong lúc cái trán kết thành long tinh một dạng. Long Tôn dẫn. Đạt Bà vận danh tiếng ra một trận căng lên, vốn cho rằng Đạt Bà Huyết Tôn vì làm căn cơ bị Long Tôn đại kiếp đánh phế bỏ, cả đời này cũng sẽ không lại trùng kích Long Tôn, không nghĩ tới hắn vậy mà vụng trộm lại làm một đầu. Nhiều như vậy cao các loại tài liệu ngưng kết thành Long Tôn dẫn, nếu như dùng để phân giải trở thành tài liệu nguyên thủy, bồi dưỡng càn Đạt Bà Long tộc Long Huyền tốt biết bao nhiêu a. Dùng ở một cái đã căn cơ bị đánh nát Long Tôn trên người, những cái này vật liệu lãng phí. Đạt Bà Vận Phong theo bản năng nhíu nhíu mày, lại liếc mắt nhìn hạng thượng, cũng tốt, dùng cái này Long Tôn dẫn đem hạng thượng cho đánh chết, đoạt đến thi thể của hắn liền tốt. Hai cỗ long kiếp đồng thời xuất hiện, hạng thượng còn không có làm cái gì chuẩn bị, long kiếp đã đợi không kịp, màu xám cho khí tức hóa thành một cơn lốc từ trên trời giáng xuống. Long kiếp hắc phong. Đạt Bà Vận Phong xích lông mày vẩy một cái, loại này long kiếp hắc phong những nơi đi qua, bất luận cái gì chạm đến hắn đều lại biến thành cho bụi, liền xem như long khí không có tiến hóa qua, tính chất hơi có tì vết long khí, gặp được mấy chục đạo hắc phong long kiếp, đồng dạng sẽ hóa thành hắc phong, hoàn toàn biến mất không gặp. Đạt bà huyết tôn ra đầu tê dại một hồi, làm sao vừa lên đến liền là cấp bậc như vậy long tôn đại kiếp. Nếu như không phải mở ra hắc ám tà long ấn cùng thần long nỉ non, vẻn vẹn chỉ là cái này một đạo long kiếp, liền có thể để cho ta thụ thương. Không tốt, vừa bắt đầu liền là như vậy long tôn đại kiếp, như vậy tiếp xuống long tôn đại kiếp sẽ là cái gì? Đạt bà huyết tôn bộc phát toàn thân long khí, từng đạo long thuật từ lòng bàn tay phát ra. Sau lưng mười mấy cửa tỏa long thuật tạo thành long pháo, hướng về phía long kiếp hắc phong liên tục oanh kích, mỗi một đạo công kích vừa mới cùng hắc phong tiếp xúc, lập tức liền sẽ hóa thành vỡ nát. Hắc phong long kiếp tựa như vô địch tồn tại, trong nháy mắt liền bao phủ ở đạt bà huyết tôn trên thân. Hắc phong long kiếp hủy diệt tất cả lực lượng, cùng đạt bà huyết tôn vậy tiến vào hắc ám trạng thái long hóa thân thể đụng vào nhau. Trong điện quang hỏa thạch đã phân ra được thắng bại, hắc phong long kiếp vô ảnh vô tung biến mất, đạt bà huyết tôn trên người long lân đại lượng chóc ra. Máu tươi từ lân phiến rơi xuống vị trí hướng ra phía ngoài phun ra. Đây chính là long tôn đại kiếp, vẻn vẹn chỉ là một lần hắc phong long kiếp, liền có thể để tiến vào hắc ám trạng thái chuẩn long tôn thân thể thụ thương. Thần long tái sinh đại long thuật, đạt bà huyết tôn rít lên một tiếng, thân thể vị trí vết thương trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục. Sống lại hắc sắc long lân so với phía trước long lân, cho người ta càng kiên cố hơn, cường đại vị đạo, đây mới là thần long tái sinh đại long thuật chân chính diện mục. Trọng thương bất tử, lần nữa thi triển long thuật khôi phục, thân thể đều sẽ có mới tăng lên, so trước đó mạnh hơn, cứng hơn, càng không địch. Một đạo hắc phong long kiếp không có thế nhưng đến đạt bà huyết tôn. Bầu trời lần nữa hạ xuống hai đạo hắc phong long kiếp. Đạt bà huyết tôn hai tay đủ loại long thuật nhau nhau bay lên, lần nữa cùng long kiếp đối oanh ở cùng nhau. Hạng thượng một bên âm thầm hiếu kỳ, cái này đạt bà huyết tôn cường đại như thế, không có khả năng không chiếm được long khí thừa nhận, làm sao trong tay hắn liền một cái long khí đều không có. Đối kháng như thế long kiếp, nếu như trong tay có kiện long khí, tất nhiên uy năng tăng nhiều. Vừa mới chiến đấu, hắn cũng cầm trong tay long khí, ta khả năng đã bại vong. Oanh long, bầu trời một tiếng sấm rền nổ vang, tầng mây dày đặc một đầu dài mâu từ không trung mà tướng. Đó cũng không phải chân chính trường mâu, mà là long kiếp hình thành trường mâu, tựa như điện không phải điện, tựa như khí không phải khí, đủ loại hủy diệt tính năng lượng ở trong đó liên tục quay cuồng. Thẳng đến hạng thượng, cắt đứt hắn tự hỏi, hủy diệt chi mâu long kiếp, đạt bà vận phong mặt hiện lên ra số lớn kinh ngạc. Cái này long kiếp là chân chính long tôn đại kiếp, mặc dù không thể so ra kém đạt bà huyết tôn gặp phải long kiếp, nhưng là chân chính long tôn đại kiếp. Tiểu tử này bất quá là một tên hóa long cảnh long huyền mà thôi. Duy ngã độc tôn, vạn thuật bất xâm, long kiếp bất diệt. Hạng thượng một quyền oanh chúng hủy diệt chi mâu mũi thương. Thiên địa nổ mạnh tiếng nổ mạnh bên trong, đem hủy diệt chi mâu long kiếp đánh sinh sinh vỡ vụn ra. Tứ tán long kiếp dư uy, chạy xuống phía dưới lữ phẩm đám người. Từng đạo mới kình thiên trụ đại long thuật, đoạt ở những mảnh vỡ này long kiếp dư uy trước đó. Dẫn đầu bao phủ lại đám người. Ngay sau đó long kiếp dư uy trực tiếp đánh vào thân thể bọn họ. Ngao, Trần Mặc đầu tiên phát ra một tiếng quái khiếu, đủ loại long thuật lốp bốp đánh vào thân thể của mình. Đại lượng long khí cùng long kiếp tiến hành đối kháng. Trong lúc nhất thời hắn thân thể bốn phía phủ đầy đủ loại lực lượng quỷ dị. Cái này, Đạt Bà Vận Phong nhìn thấy Hạng Thượng tiểu đội, tất cả mọi người ở kinh lịch Long Tôn đại kiếp dư uy tẩy lễ. Trong phút chốc hiểu rõ ra, trách không được cái tiểu đội này chiến lực cá nhân mạnh mẽ như vậy. Bọn họ đều là tên điên a, cả đám đều cũng không phải là chân chính Long Tôn, lại ở trong đó bất luận kẻ nào độ kiếp thời điểm. Mạo hiểm xong chiêu này, RS muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.